Ăn rất nhanh nhưng yên tĩnh, không phát ra tiếng động nào. Khương Thư Yểu không để ý, bát của hắn đã vơi đi một nửa. Cách Trương